Chàng rể siêu cấp, chương 1021, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh vô hình này hấp dẫn Hàn Tam Thiên đến gần chiếc hộp gỗ, trong lòng anh có một cảm giác khác thường mà loại cảm giác này lại hết sức quen thuộc với Hàn Tam Thiên. Lúc Tây Môn Tần phát hiện ra về kỳ lạ của Hàn Tam Thiên thì cũng đưa mắt về phía chiếc hộp gỗ. Đối với hắn ta, chiếc hộp gỗ này là món đồ vật tầm thường nhất ở trong cái mặt thắt này. Nhưng hắn ta biết thứ có thể khiến Hàn Tam Thiên coi trọng chắc chắn là có sự khác biệt. Nhưng nếu đã đồng ý với Hàn Tam Thiên chỉ cần có thể vào được mật thất này thì đồ vật bên trong mặc cho anh lấy, vì thế Tây Môn Tần sẽ không nuốt lời. Hàn Tiên Sinh sao thế? Tây Môn Tần hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên lắc đầu một cái, anh cũng không biết chuyện gì. Sức mạnh trong chiếc hộp gỗ đó đang hấp đến anh, cảm giác này không thể diễn tả hết bằng lời. Anh biết cái này là cái gì không? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại. Cho tới bây giờ Tây Môn Tần chưa từng bước vào mật thất này, vì thế hắn ta không biết gì về những thứ đó. Câu trả lời mà hắn ta có thể đưa ra là không biết. Chỉ có những tộc trưởng mới có thể tới được đây, vì thế tôi cũng không biết đó là gì. Hàn Tam Thiên gật đầu một cái, nói. Chuyện mà vừa này anh đồng ý với tôi, anh không có quên chứ. Nếu Hàn Tiên Sinh thích thì cứ mang đi đi. Tây Môn Tần cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng phải miễn cưỡng từ bỏ sự yêu thích của mình. Hơn nữa hắn ta cũng hiểu rõ, nếu mình không đồng ý thì cũng không thể ngăn cản được Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cầm chiếc hộp gỗ trong tay, không vội vàng mở ra mà trực tiếp rời khỏi mặt thắt. Điều này khiến Tây Môn Tần có hơi bất ngờ, mặc dù hắn ta không biết được món đồ trong hộp gỗ nhưng hắn ta lại không ngờ ngay cả cơ hội nhìn thấy nó cũng không có. Có vẻ như đồ tốt nhất đã bị lấy đi. Sau khi Hàn Tam Thiên rời khỏi đó, Tây Môn Tần bất lực nói. Ngày sau đó, Hàn Tam Thiên trở về phòng mình. Hơn nữa còn khóa cửa lại, tránh việc bất ngờ có người xông vào, anh có cảm giác đồ vật bản trong giường như có sự liên quan vô cùng lớn với anh. Lúc đầu ở khu cấm địa của Thiên Khải, cái cảm giác hấp dẫn lạ lùng đó vô cùng mãnh liệt, nhưng sau khi tới thế giới Hiên Viên thì cảm giác đó lại biến mất, cho tới hôm nay, cảm giác đó lại xuất hiện một lần nữa. Hàn Tam Thiên không thể chắc chắn cảm giác ban đầu có phải đến từ chiếc hộp gỗ trước mặt này hay không, nhưng anh biết giữa anh và thứ này có một mối liên hệ nào đó. Sau khi Hàn Tam Thiên mở chiếc hộp gỗ đó ra, thư xuất hiện trước mắt anh không phải là một vật hiếm gì mà ngược lại nó còn là một vật rất tầm thường. Hơn nữa nếu để cho người bình thường nhìn thấy thì sẽ xem nó như một điểm xấu, một chiếc xương đùi, từ bề mặt nó dường như là một chiếc xương đùi mục nát. Ngay khi Hàn Tam Thiên nhìn thấy chiếc xương đùi kia thì nhanh chóng liên tưởng đến chiếc đầu lâu kia. Anh không cách nào chứng minh được hai khối xương này là thuộc về một người, nhưng chúng đều mang tới cho Hàn Tam Thiên một cảm giác giống hệt nhau. Hàn Tam Thiên hít sâu, đầu lâu kia đã hợp nhất với anh. Mà khối xương đùi trước mắt này cũng hàm chứa một năng lượng lớn y như thế, dường như anh có thể đoán được cuối cùng khối xương đùi này sẽ nhập vào cơ thể anh. Mặc dù anh biết việc này sẽ giúp sức mạnh của anh tăng lên. Nhưng những khối xương này cuối cùng là đến từ đâu? Ai là người đã bỏ nó lại đây và vì sao nó lại có thể dung hợp vào cơ thể anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt vấn đề như thể khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy vô cùng nhức đầu. Trong lòng Hàn Tam Thiên cảm thấy trong đó đang ẩn giấu một loại bí mật to lớn nào đó. Hơn nữa nếu muốn biết rõ bí mật này dường như phải tìm được bộ xương hoàn chỉnh. Rốt cuộc ngươi là người nào, xương cốt này của ngươi là cố ý để lại cho tôi sao? Hàn Tam Thiên nói thầm, lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập, vừa nghe tiết tấu, Hàn Tam Thiên đã đoán được là Hoàng Kiêu Dũng tới đây. Bởi vì Khương Oánh Oánh chắc chắn không gõ cửa như thế. Sau khi cắt xương đùi đi, Hàn Tam Thiên mở cửa. Quả nhiên người đứng ngoài cửa chính là Hoàng Kiêu Dũng, hơn nửa dáng vẻ còn đang thở gấp. Trời sập à, Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Sư phụ, xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng Kiêu Dũng hở không ra hơi nói. Nếu anh dám quấy rầy rồi vì chuyện nhỏ thì đừng trách tôi cắt đứt chân anh, mau nói đi. Hàn Tam Thiên nói, Điện Hoàng Long cử người tới đây. Hoàng Kiêu Dũng nói, đây là lần thứ ba hắn ta tiếp xúc với người ở Điện Hoàng Long. Nhưng vẫn luôn khiến một hắn cảm thấy căng thẳng khi gặp gỡ, đến mức hắn ai nhanh chóng chạy một mạch từ núi Phượng Y Hoàng về gia tộc Tây Môn. Nghe thấy thể, Hàn Tam Thiên nhíu mày, người ở Điện Hoàng Long đến. Đúng là chuyện này không một ai nhỏ, không biết đệ tôn đang có tính toán gì. Đi thôi, ra ngoài xem một chút. Hàn Tam Thiên nói, sau khi Hàn Tam Thiên nhận được tin tức, rất nhiều nhân tuyến ở thành Tây Sương cũng phát ra tin tức. Sau khi Hàn Tam Thiên tự mình thành lập môn phá ô, thành Tây Sương xuất hiện nhiều người lạ hơn. Mà trong số những người này có những mật thám đến từ những gia tộc khác và cũng có nhân tuyến của các môn phái khác, tất cả mọi người đều đang chú ý nhất cử nhất động của Hàn Tam Thiên. Hôm nay, Điện Hoàng Long cử người đến, đương nhiên những nhãn tuyến này sẽ thông báo cho các hê lực đằng sau càng sớm càng tốt. Đi đến núi Phượng Hoàng, Hàn Tam Thiên gặp người mà Điện Hoàng Long cử tới. Mà người tới ẩn này không hung hãn như hai lần trước, ngược ai còn khá ôn hòa. Người này khi thấy Hàn Tam Thiên thì chủ động a ước lên một bước giới thiệu bản thân. Chào Tàn Tông Chủ, tôi tên là Nguyệt Hạ Tả Một thuộc một ạ của Đề Tôn. Nguyệt Hạ, cái tên này khiến Hàn Tam Thiên cầm hãy khá thú vị, nhưng anh lại không biết rằng hai chữ này biểu thị cho một người ở Điện Hoàng Ong. Nguyệt Hạ coi như là người thân tin bên cạnh Đề Tôn, quyền lợi ở Điện Hoàng Long chỉ đứng sau Đề Tôn. Lần này ông ta tự mình đến thành Tây Xương này cũng đủ cho thấy Đề Tôn rất coi trọng chuyện này. Chào ông, nếu ông không ngại thì cứ gọi tôi là Hàn Tiên Sinh hay là Tam Thiên đều được. Hàn Tam Thiên không quen với cách gọi tông chủ Hàn này, nghe không quen cho lắm. Nguyệt Hạ mỉm cười, nói, kêu là Hàn Tiên Sinh thì nghe có vẻ xa cách, nếu thế thì ta sẽ gọi ngươi là Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cau mày, anh không ngờ người này lại tỏ ra thân thuộc như thế, nhưng điều này cũng nói lên thái độ của Đề Tôn. Nhìn dáng vẻ của người mà Đề Tôn phải tới lần này cũng không phải là để gây phiền phức. Ở đây không có chỗ ngồi, mong Nguyệt Lão thư lỗi cho. Khi Hàn Tam Thiên buộc miệng nói ra hai từ Nguyệt, Áo thì anh mới nhận ra cách xưng hô này không đúng cho lắm. Theo như ở trái đất thì đây chính là cách gọi thần thánh. Không biết thế giới hiên viên có gọi là Nguyệt Lão hay không? Nguyệt Hạ nhận ra được vẻ mặt kỳ lạ của Hàn Tam Thiên thì cười to một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thân quen với ta cũng gọi ta là Nguyệt Lão, người cứ gọi như thế đi, không có vấn đề gì cả, không cần phải suy nghĩ nhiều. Thế không biết Nguyệt Lão đến tìm tôi là vì chuyện gì? Hàn Tam Thiên hỏi thẳng. Có câu không có việc gì thì sẽ không đến Điện Tam Bảo, nếu ông ta đã tới đây thì chắc chắn có nguyên nhân nào đó, đương nhiên là miễn phải ý khách sáo vòng vo. Cách chương.